Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, chương 34, cút cho ta. Chỉ chốc lát, đám người liền tập kết xong xuôi, bay đi địa cung phía trên. Trên đường đi, tất cả đại môn phái cũng nhao nhao tiến về, hội tụ ở cung điện dưới lòng đất trên bầu trời. Địa cung đắm chìm trong hừng hực liệt hỏa bên trong, nhiệt độ cực cao. Đám người lơ lửng ở địa cung mấy trăm trượng chi cao cũng có thể cảm nhận được nóng bỏng khí tức. Một chút nguyên đan cảnh giới đệ tử nhao nhao nhẫn chịu không nổi, thi triển đạo pháp, thi triển hộ thân nguyên khí cháo. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đủ mọi màu sắc, sặc sỡ lóa mắt. Tần Đình khẽ nhíu mày, cái này nhiệt độ thực tế quá cao, nguyên đan cảnh giới đệ tử căn bản ngăn cản không nổi. Tất cả đại môn phái cũng nhao nhao phát hiện vấn đề này, tao động một phen, nhưng là ai cũng không có trước hướng địa cung tiến về dò xét. Tác một phen, trong lúc nhất thời, tràng diện có vẻ hơi yên lặng. Lúc này, một cái thần luân cảnh giới tán tu cũng không nhịn được nữa, hóa thành khẽ động hồng quang hướng địa cung phóng đi. Hắn tu hành chính là hỏa tính tâm pháp, đối với hỏa diễm lực tương tác cực cao. Bực này nhiệt độ tại hắn trong phạm vi chịu đựng, nhìn thấy tất cả đại môn phái nhao nhao đứng im không tiến, hắn tự giác là cái tốt đẹp cơ hội, liền muốn nhanh chân đến trước. Tất cả đại môn phái cũng không ngăn cản, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn bay đi. Nguyên thủy môn Tống Thông càng là cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Đang lúc tên kia tán tu bước qua cửa cung, còn không đợi trong lòng của hắn đại hỉ, bỗng nhiên một đạo liệt diễm xông ra. Hắn chỉ phát ra một tiếng hét thảm liền hóa thành cho tàn. Trong lòng mọi người một lăng, địa cung này, so nghĩ càng thêm nguy hiểm. Tần Đình hơi suy nghĩ một chút, hướng sau lưng đám người hạ lệnh, nguyên đan cảnh giới đệ tử lập tức trở về trụ sở chỉnh đốn, không tham dự lần này địa cung chi hành. Nguyệt Nhi, ngươi cũng trở về đi. Đám người nhao nhao thần sắc nghiêm chỉnh, Chu Bình Nguyệt muốn nói lại thôi. Nàng mặc dù là thần luân cảnh giới, nhưng là tu hành chính là kỹ năng bơi tâm pháp, bị địa cung hoàn cảnh khác, không phát huy được bao nhiêu thực lực. Nàng đi, cũng chỉ là cản trở. Chu Bình Nguyệt cắn cắn miệng ngu môi, trong lòng quyết định trở về nhất định phải bế quan đột phá thần thông, mới có tư cách đứng tại Tần Đình bên người. Lúc này, Tần Đình trong lòng đột nhiên dâng lên xâm xâm hàn ý, có chút cảm giác không rét mà run. Hắn nhìn xem địa cung này, tựa hồ thấy được một cái to lớn in ảnh đang hướng về mình bao phủ mà đến. Thiên địa báo động trước, chính là khí vận gia thân mới có thiên địa báo động trước. Diệp Thu, là ngươi sao? Tần Đình đột nhiên quay đầu nói. Liễu trưởng lão, ngươi cũng theo ta đi địa cung. Liễu trưởng lão trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết những này nguyên đan cảnh giới đệ tử hồi trở lại trụ sở chỉnh đốn, hẳn là từ hắn dẫn đầu, nhưng là nhìn xem Tần Đình hơi sắc mặt nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là gật đầu nói phải. Đợi cho Chu Bình Nguyệt bọn người rời đi, Tần Đình một ngựa đi đầu. Đi, Huyền Thiên Tông đám người còn lại nhao nhao đuổi theo. Còn lại môn phái nhìn thấy Huyền Thiên Tông xuất động, cũng nhao nhao tiến lên, tiến về địa cung. Đi, đi theo phía sau bọn họ. Một chút tán tu nhao nhao đi theo tất cả đại môn phái đằng sau, để cầu tự vệ. Vừa tới cửa cung, Tần Đình cũng chỉ cảm thấy một cỗ liệt diễm khí tức đập vào mặt. Tần Đình vung tay lên, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam đem Huyền Thiên Tông đám người bao phủ. Trong nháy mắt, tại lồng ánh sáng bên trong Huyền Thiên Tông đám người rốt cuộc cảm giác không thấy một tia nhiệt ý. Tần sư huynh thủ đoạn quả nhiên cao minh. Chúng đệ tử nhao nhao khen. Từng cái danh môn đại phái, giờ phút này đều đã động viên, khí thế hào hùng, xông vào địa cung bên trong. Tiến vào địa cung bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái trung ương đại điện. Cây cao trăm trượng, chiếm diện tích mấy trăm dặm. Trong đại điện ở giữa có một gốc thần thụ, phía trên kết đầy lửa trái cây màu đỏ. Thấy rõ trái cây bộ dáng, đám người nhãn thần ngưng tụ. Hỏa vân quả, tuy nói không kịp huyền dương long quả, nhưng cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Luyện hóa có thể gia tăng tự thân tu vi, củng cố cảnh giới, cực kỳ huyền diệu, nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Chân quý nhất không phải cái này hỏa vân quả, mà là gốc kia thần thụ. Có thể mọc ra hỏa vân quả thần thụ, mới là nhất làm cho đám người thèm riêng. Mặc dù bảo vật đang ở trước mắt, nhưng là tất cả mọi người không có xuất thủ. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào một cỗ quái dị trong yên tĩnh. Oanh hư không chấn động, một vị trung niên nam tử đằng không mà lên, thể nội đột nhiên xông ra một cái cự mãng. Đầu kia cự mãng dài tới mấy chục dặm, mở ra thôn thiên miệng lớn, hướng gốc kia thần thụ nuốt đi. Rốt cục có người kìm nén không được, ý đồ tại vô số cường giả ngay dưới mắt lấy đi cái này gốc thần thụ. Vị này trung niên nam tử chính là thần thông cảnh giới cường giả. Tại thần thông cảnh giới đắm chìm hơn 500 năm, tu vi tích lũy trở nên vô cùng thâm hậu. Một xuất thủ liền vô cùng kinh khủng, cho người cảm giác không thua gì ngay lúc đó nguyên thủy môn chân truyền đệ tử Nghiêm Hàn. Hắn lần này xuất thủ, lập tức giống dây dẫn nổ đã dẫn phát thùng thuốc nổ. Từng vị cường giả rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao xuất thủ, hư không phảng phất đột nhiên nổ tung. Các loại thần thông, đạo pháp bay múa, đạo pháp cùng thần thông oanh kích qua đi, liền gặp từng đạo bóng người xông ra, hướng gốc kia thần thụ bay đi. Trên nửa đường tranh đấu lẫn nhau chém giết, các loại đạo pháp thần thông thi triển ra, dị thường thảm liệt, thỉnh thoảng có bóng người từ trên cao rơi xuống, có trọng thương bại lui, càng nhiều bị tại chỗ đánh chết, thân tử đạo tiêu, còn lại tất cả đại thánh địa đệ tử dã nhau nhau xuất động. Bọn hắn tạo thành từng cái đại trận, hướng thần thụ bay đi. Nguyên thủy môn Tống Thông đột nhiên cất tiếng cười to. Vật này chắc chắn là ta nguyên thủy môn tất cả. Không muốn chết, nhanh chóng tránh ra. Hắn cùng còn lại đệ tử vờn quanh tại nguyên thủy môn vị kia thần thông cảnh giới trưởng lão chung. Quanh, bày ra nguyên thủy đại trận. Đại trận khí thế hung hãn, sát khí tràn ngập, không biết bao nhiêu tán tu bị đại trận rào sát. Tần Đình nhìn xem phách lối vô cùng nguyên thủy môn đám người, cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ xuống dưới, một cái hư không bàn tay lớn từ không trung hung hăng đập xuống, đánh về phía kia nguyên thủy đại trận. Nguyên thủy đại trận trong nháy mắt phá tán, nguyên thủy môn đám người như gặp phải trọng truy, nhao nhao phun ra một ngụm tiên huyết. Còn không đợi nguyên thủy môn đám người vừa kinh vừa sợ, Tần Đình trước hết cười lạnh nói, như thế thần thụ cũng là các ngươi nguyên thủy môn cũng thăm dò. Cút cho ta, bên trung ca có C33 đâu nhé, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.